Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1728, công tâm. Hắn cười lạnh một tiếng, cướp ở Tống Chi Phàm đằng trước hừ lạnh. Tống giáo chủ, ngươi như giết bọn họ, vậy ta liền giết hết các ngươi núi phù không đệ tử. Ngược lại muốn xem ngươi có thể giết đến nhiều người. Vẫn là ta có thể giết đến nhiều người. Ngươi như giết ta núi phù không đệ tử, ta liền giết hết phủ quốc công. Tống Chi Phàm hừ nói. Sở Ly lạnh lùng nói. Vậy ngươi đến có bản lãnh đó. Tống Chi Phàm khinh thường nói. Ngươi có thể bước lên núi phù không nói sau đi. Núi phù không có gì khó. Sở Ly lạnh nhạt nói. Ngươi thật sự cho rằng ta không vào được núi phù không? Đây là tự nhiên. Tống Chi Phàm hừ nói. Không người có thể xông vào núi phù không? Sở Ly nói. Tốt, vậy ta liền xông cái cho ngươi nhìn một cái. Hắn dứt lời bỗng nhiên lóe lên. Mông Hiểu Kỳ lúc này phản ứng lại. Quát lên, bị lừa rồi. Hắn nhất định là nhân cơ hội chạy trốn. Tống Chi Phàm xem thường liếc hắn một chút. Bỗng nhiên biến mất. Trong thành nhỏ mọi người hắn không vội. Quay đầu lại trở lại giết liền có thể. Ngược lại bọn họ cũng trốn không thoát. Sở Ly thật muốn chạy trốn là đại sự. Mông Hiểu Kỳ đối với Tống Chi Phàm xem thường ánh mắt rất tức giận. Lại biết hiện tại không phải đánh tới đến thời cơ. Vẫn là trước tiên thu thập Sở Ly cho thỏa đáng. Giết Tống Chi Phàm là vất vả không có kết quả tốt. Huống hồ hắn còn kiêng kỵ Tống Vô Kỵ. Mông Hiểu Kỳ bỗng nhiên biến mất. Hai người đều xuất hiện ở núi phù không vào núi đỉnh núi. Nhìn thấy Sở Ly đứng ở đối diện bọn họ. Chính mỉm cười nhìn hai người. Ngươi càng biết nơi này. Tống Chi Phàm sắc mặt âm trầm. Này có thể không tốt lắm. Đây là núi phù không lối vào nơi. Sở Ly biết rồi nơi này. Thật muốn giết núi phù không đệ tử mà nói rất dễ dàng. Chỉ cần mai phục tại nơi này liền có thể. Nghĩ tới đây lúc hắn dùng mình một cái. Sở Ly cười lạnh nói. Tống giáo chủ. Làm sao? Ngươi dám giết ta trường sinh giáo đệ tử. Tống Chi Phàm rên một tiếng nói. Ngươi giết ta một cái trường sinh giáo đệ tử. Ta giết ngươi 10 cái giật quốc công phủ hộ vệ. Sở Ly nói. Tốt lắm a, xem ai có thể giết đến qua ai. Là ngươi trường sinh giáo đệ tử chết trước sạch sẽ. Vẫn là ta phủ quốc công chết trước sạch sẽ. Mông Hiểu Kỳ đứng ở trên hư không một bên. Không có vội vã động thủ. Như hai người trước tiên đánh lên. Chính mình động thủ nữa không muộn. Không cùng Tống Chi Phàm liên thủ căn bản giết không xong Sở Ly. Tống Chi Phàm hừ nói. Ta núi phù không đệ tử rất ít xuống núi. Ngươi có thể giết mấy cái. Có bản lĩnh xông vào núi phù không? Sở Ly nói. Nơi này là lối vào. Ta còn biết lối ra. Là nơi đó chứ. Hắn nói chuyện chỉ tay ngọn núi đối diện. Cách này một ngọn núi. Tòa tiếp theo núi chính là núi phù không lối ra. Ta nói tới đúng không? Tống giáo chủ. Tống Chi Phàm mày kiếm đứng vững. Sắc mặt âm trầm đến càng lợi hại. Sở Ly tiếp tục nói. Các ngươi núi phù không đệ tử rất ít xuống núi. Cũng rất ít lên núi. Tốt. Cái kia ngược lại muốn xem các ngươi đến cùng có thể đi ra bao nhiêu người. Ta giết đến sạch sành xanh chính là. Ngoặc kép, tốt coi như ngươi lợi hại. Tống Chi Phàm hừ nói. Ta liền tha cho bọn họ một mạng. Sở Ly hừ nói. Ngươi thật sự cho rằng núi phù không chê vào đâu được. Vững như thành đồng vách sắt. Đó là tự nhiên. Tống Chi Phàm ngạo nghễ nói. Núi phù không chính là thiên địa chi kiệt tác. Không người có thể phá. Sở Ly bĩu môi nói. Thái nhất cung phá trận phù đây. Ngươi có thể thấy được qua phá trận phù. Bọn họ phá không xong núi phù không trận. Tống Chi Phàm bĩu môi. Sở Ly nói. Vậy cũng không hẳn. Hắn từ trong lòng móc ra 3 khối ngọc bội. Hướng về không trung ném đi. 3 đạo ngọc bội hóa thành 3 vệt ánh sáng khuếch tán ra. Sau đó trên không trung va vào nhau. Lập tức 200 mét chỗ cao hiện ra một tòa sừng sững núi lớn. Vững vàng nổi ở nơi đó không cử động. Che kín bầu trời. Trận này cực diệu. Rõ ràng chặn lại rồi ánh mặt trời. Nhưng đứng ở chỗ này. nhưng vẫn bị ánh mặt trời chiếu đến. Chỉ có vào lúc này, núi Phù Không hiển hiện lúc, mới lần thứ hai chặn lại rồi ánh mặt trời. Không cách nào nhìn thấy mặt trời. Điều này hiển nhiên là núi Phù Không trận pháp gây nên. Nhường người không thể cảm ứng được núi Phù Không tồn tại. Làm sao? Sở Ly quay đầu nhìn về phía Tống Chi Phàm. Ta chỉ dùng 3 viên phá trận phù mà thôi. Mà Thái Nhất Cung có bao nhiêu trận phù hợp không ai biết. Bọn họ như tàn nhẫn tâm đập tới. Ngươi nói có thể hay không phá tan núi phù không? Không thể. Tống Chi Phàm nghiến răng nghiến lợi nói. Hắn đối với Thái Nhất Cung sinh ra sát ý. Xem ra muốn đem bọn họ tiêu diệt mới tốt, núi phù không không thể hiện ra hậu thế người trước mặt. Một khi không còn cảm giác thần bí, đối với núi phù không cũng là ít đi sợ hãi. Tương lai muốn nhất thống võ lâm sẽ tăng cường quá nhiều độ khó. Sở Ly cười híp mắt nói. Ta xem không hẳn không thể. Núi phù không mạnh hơn cũng là trận pháp khởi động. Có đủ nhiều phá trận phù. Một khi phá trận pháp, chỉ sợ các ngươi núi phù không trên dưới toàn đều phải chết. Ai, lại cứng rắn lá chắn cũng có thể bị phá tan. Huống hồ chỉ là trận pháp. Thiên hạ không có phá không xong trận pháp. Câm miệng, Tống Chi Phàm cười lạnh một tiếng. Ngươi cùng Thái Nhất Cung có cựu oán chứ? Sở Ly cười nói. Không sai, Sở Ly, ngươi thật là đê tiện vô liêm sỉ. Tống Chi Phàm lạnh lùng trừng mắt hắn nói. Núi phù không không hoan nghênh ngươi. Hiện tại cút đi. Sở Ly ôm một cái quyền cười nói. Vậy tại hạ liền muốn cáo từ. Hắn nhìn về phía Mông Hiểu Kỳ. Mông thống lĩnh còn muốn luận bàn mấy chiêu. Tạm biệt. Mông Hiểu Kỳ lạnh lùng nói rằng. Sở Ly lắc đầu. Mông thống lĩnh ngươi tuy là thiên nhân, có thể bí vệ phủ thống lĩnh không phải là chức vị tốt. Ngươi cho dù là hoàng thất người, cũng cẩn thận hoàng thượng thủ đoạn. Chúng ta vị hoàng thượng này không phải là nói ân tình. Nhìn hắn làm sao đối phó An Vương phủ liền biết. Không nhọc bận tâm. Mông Hiểu Kỳ hơi thay đổi sắc mặt. Sở Ly lời này một hồi đánh trúng hắn tâm phòng. Hắn gần cũng phát hiện Lãnh Vô Phong biến hóa. Vẫn chưa bởi vì chính mình là tiền bối mà tôn kính. Trái lại dần dần trở nên vô lễ. Vênh mặt hất hàm sai khiến. Càng ngày càng không coi chính mình là tiền bối. Như vậy xuống, chính mình thật muốn trở thành hắn nô tài cùng thần tử. Thật thành bí vệ phủ thống lĩnh. Hắn lúc trước đảm nhiệm bí vệ phủ thống lĩnh. Là vì biết được thiên hạ đại thế. Biết nhỏ bé tình báo. Dù sao hắn vẫn ở thiên ngoại thiên. Với cái thế giới này đã không biết. Mới đến cần đầy đủ tình báo chống đỡ. Do đó có thể tìm tới nhân vật thiên tài. Vơ vét Ma Đao Tông. Mà không phải thật muốn thay Lãnh Vô Phong làm chuyện gì. Có thể hiện tại như vậy thế. Lãnh Vô Phong có đem hắn đặt tại thống lĩnh một vị khăng khăng một mực hiệu lực tư thế. Sở Ly cười ha ha. Ôm quyền biến mất. Có lúc ngôn ngữ uy lực không kém gì võ công. Then chốt là có thể đánh trúng nội tâm. Công tâm phương pháp càng hơn võ công. Sở Ly lóe lên trở lại An Vương phủ hậu hoa viên. Xì, chói mắt rực rỡ ánh kiếm bao phủ lại đây. Tiếng xèo xèo là lưỡi kiếm phá tan không khí phát ra. Tốc độ thật nhanh. Sở Ly cười cong ngón tay búng một cái. Chích, chấm ngoặc kép. Đầy trời ánh kiếm một hồi tiêu tan. Trường kiếm tuột tay bay ra ngoài. Này một đường trong nháy mắt sấm sét uy lực càng ngày càng kinh người. Trực tiếp lệnh Tiêu Thi thân thể cứng đờ. Không cầm được kiếm. Sở Ly đưa tay một chiêu. Ở trên trời lan lộn trường kiếm phút chốc chui vào trên tay hắn. Cười híp mắt đưa trả lại cho Tiêu Thi. Tiêu Thi quanh thân tê dại đã biến mất. Tức giận lườm hắn một cái. Tiếp nhận trường kiếm nói. Ta kiếm pháp này làm sao? Sở Ly cười nói. Không sai. Tiêu Kỳ cười lắc đầu. Nhị tỷ ngươi đừng tin. Ngươi kiếm pháp này kém đến quá xa. Ta cảm thấy uy lực đã rất mạnh. Tiêu Thi không phục nói. Huệ Thanh ngạo nghễ ngồi ở trong đó. Trên dưới đánh giá Sở Ly. Rên một tiếng có chút bất mãn ý. Lại liếc mắt nhìn Tiêu Kỳ. Tiêu Kỳ cười nói. Đây là đi chỗ nào? Sở Ly ngồi vào bên người nàng. Ngửi nhàn nhạt mùi thơm. Quen thuộc mà ấm áp. Nhường hắn tâm một hồi bình tĩnh lại. Than thở.